Ngạo Thế Đan Thần, chương 2563, Lô Đỉnh Dung Hợp. Gocchuyenaudio.com, GT, Tiết Vân Thiên cũng biết Trầm Tường ở chỗ này, Trầm Tường trước chính là thông qua hắn phủ thành chủ hạ xuống. H18 H18, CC, Tiết thành chủ, ta mới vừa bước vào đạo huyền cảnh, có một vấn đề không hiểu. Trầm Tường nói rằng, Tiết Vân Thiên chính đang chơi đùa trận bàn, bởi vì hắn phát hiện khoảng thời gian này trong thành đạo khí giảm xuống một chút, vì lẽ đó dưới tới xem một chút, hắn không biết điều này là bởi vì Trầm Tường ở chỗ này sử dụng thời gian trận pháp, Hoắc Lân cũng chưa nói cho hắn biết. Có phải là đạo huyền chi môn không mở ra? Tiết Vân Thiên ha ha cười nói, rất nhiều mới vừa bước vào đạo huyền cảnh tiểu tử đều sẽ bị vấn đề này quấy nhiễu. Đúng, Trầm Tường liền vội vàng gật đầu, hắn không nghĩ tới những người khác cũng giống như vậy. Cái này là bình thường sự, dùng con số tôi nói. Đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra thời điểm so sánh 100, mà rất nhiều mới vừa bước vào đạo huyền cảnh thời điểm, chỉ có một lớn nhỏ như vậy, dường như một lỗ nhỏ. Nếu là lợi hại một điểm, sẽ có ngũ như vậy. Tiết Vân Thiên cười nói, đương nhiên, nếu là địa tâm thần thú, ngươi đi hỏi một chút huynh đệ của ngươi. Hoắc Lân ngay ở bên cạnh, hắn bĩu môi nói, ta có thể mở 50, đây là chúng ta thú loại tiên thiên yêu thế. Trầm Tường bị Hoắc Lân sợ hết hồn, hắn cảm giác mình hiện tại cũng chỉ có 10 lớn như vậy mà thôi, mà Hoắc Lân so với hắn đại gấp 10 lần. Như vậy muốn làm sao mới có thể mở đến càng to lớn hơn? Trầm Tường hỏi, lẽ nào cả đời liền như thế tiểu sao? Lấy nói là cũng lấy nói không phải, có người bước vào đạo huyền cảnh thời điểm lớn bao nhiêu, sau đó cũng chỉ lớn bao nhiêu, vì lẽ đó ở đạo huyền cảnh thời điểm, đạo huyền một tầng đánh bại 5, 6 trùng cũng không phải là không có, này chủ yếu là đạo huyền chi môn mở ra cách biệt quá to lớn. Tiết Vân Thiên nói rằng, Trầm Tường có 10 lớn như vậy, mà đạo huyền chi môn có 100, nhưng Trầm Tường cảm giác được sức mạnh nhưng vô cùng mạnh mẽ, nếu là mở ra đến 100, chẳng phải là càng mạnh hơn, nhưng vấn đề là muốn đánh như thế nào mở. Tiết Vân Thiên tiếp tục nói, như vậy, đạo huyền chi môn mở độ cùng thân thể có quan hệ, tỉ như huynh đệ ngươi loại thú này, bởi vì thân thể mạnh mẽ, vì lẽ đó mở độ đều rất lớn, ở đạo huyền cảnh thời điểm, nhân loại muốn đối phó thú loại là phi thường khó khăn. Trầm Tường hiện tại đã biết rõ Đỗ Tiểu Linh tại sao nói thú hoang bên trong thú loại rất mạnh, nếu là đạo huyền cảnh, thú loại muốn so với nhân loại mạnh mẽ nha, đây là tiên thiên yêu thế. Chỉ là thân thể sao? Nếu là hậu kỳ tăng lên thân thể, mở độ liền có thể càng to lớn hơn, đúng. Trầm Tường hỏi, đối với, kỳ thực cái này cũng là tự mình bảo vệ, nếu là thân thể ngươi rất yếu, nhưng mở độ rất lớn, ngươi suy nghĩ một chút thân thể có thể chịu đựng mãnh liệt như vậy sức mạnh sao? Tiết Vân Thiên nói rằng, rất nhiều người cả đời đều không thể tăng lớn đạo huyền chi môn mở độ chủ yếu là bởi vì thân thể không có tu luyện tới đi. Trầm Tường lúc này cũng thông suốt, đạo huyền chi môn mở đến càng lớn, một lần hấp thu đạo lực liền càng nhiều, phải biết đạo huyền chi môn lấy đem đạo lực tăng cường hơn 10 lần, nếu là thân thể không chịu nổi, đạo huyền chi môn lại mở đến mức rất lớn, thân thể nhất định sẽ bị căng nứt. Gocchuyenaudio.com, Tiết thành chủ, như vậy đạo huyền cảnh muốn làm sao tu luyện mới nhanh đây? Có hay không cái gì kỹ xảo? Trầm Tường lại hỏi, kỹ xảo mà, đạo huyền cảnh chủ yếu là mở cửa, mở ra 10 tầng môn chính là đại viên mãn, ngươi hiện tại đã mở ra một tầng cửa, như vậy muốn làm sao mở ra 2 tầng môn đây? Nói như vậy, một tầng môn là thiên tứ, mà 2 tầng môn nhưng là tự tạo chính mình làm ra đến, sau đó sẽ mở ra. Tiết Vân Thiên nói rằng, tạo môn, Trầm Tường không rõ, muốn làm sao tạo mới nhanh, Tiết Vân Thiên lắc lắc đầu. Người trẻ tuổi, này không vội vàng được tạo môn không dễ dàng, này cơ bản nhất chính là muốn ổn, đặc biệt phía trước nhất mấy tầng môn, nếu là bất ổn, 10 tầng môn dây nối hấp thu đạo lực thời điểm, sản sinh cái kia cỗ mạnh mẽ sức mạnh có thể đem đạo huyền chi môn phá hủy, chuyện như vậy cũng lúc đó có phát sinh. Trầm Tường hiện tại bức thiết thu được sức mạnh, vì lẽ đó hắn muốn ở trong vòng 1 năm tu luyện tới 10 tầng môn, chỉ có như vậy, hắn đi cứu Hoàng Cầm Thiên thời điểm, mới có thể có sức mạnh càng thêm cường đại. Tạo môn chủ muốn dùng đạo lực cùng lực lượng pháp tắc, ngươi lấy phối hợp chính mình thần hải trong đạo lực, sau đó đang phối hợp thu lấy đến lực lượng pháp tắc đến chế tạo. Mà Hắc Mao Nhân e ngại huyền đạo lực lượng, nếu là ngươi tạo môn thời điểm có thể sử dụng có đủ nhiều huyền đạo lực lượng đi tạo, khà khà, đến thời điểm đánh Hắc Mao Nhân liền dường như nắm con kiến như thế. Tiết Vân Thiên cười nói, ta bây giờ ngay ở cải tạo đạo huyền chi môn, đem đạo huyền chi môn biến thành huyền đạo lực lượng ngưng đi ra. Chỉ là yếu đạo lực cùng lực lượng pháp tắc liền lấy, điều này làm cho Trầm Tường khá là kinh hỉ, chỉ cần luyện chế ra có thể nhanh chóng thu được đạo lực đan đến, liền có thể vừa nhanh lại ổn tu luyện ra đạo huyền chi môn đến. mà muốn hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn hắn cũng có biện pháp, chính là tu luyện thân thể, hắn là có không ít tăng cường thân thể dược liệu. Lập tức thì có đế huyết tham cùng đạo long đế thảo, này đều là đế giai cường thân dược liệu. Ta muốn đem đạo huyền chi môn hoàn toàn mở ra, hơn nữa là mỗi một phiến đều hoàn toàn mở ra. Trầm Tường quyết định, hắn muốn trong vòng một năm hoàn thành, mà hắn mặc dù có thể có như thế đại tự tin, bởi vì hắn là một luyện đan sư. Lúc trước đế huyết tham cùng đạo long đế thảo cũng đã bắt đầu trồng trọt cùng cửu dương địa quả đế huyền quả trồng chung một chỗ, vì lẽ đó u giao sơn trang trong cũng không có thiếu. Hiện tại ta trước tiên tu luyện thân thể, đem thân thể tăng lên tới có thể hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn trình độ, sau đó sẽ luyện chế cửu dương đế huyền quả, dùng cửu dương huyền đạo lực cùng lực lượng pháp tắc tu luyện ra tầng thứ hai đạo huyền chi môn đến. Trầm Tường đã có kế hoạch. Nếu là dùng hắn đạo của chính mình lực đi tu luyện cần thời gian sẽ rất trường, nhưng sử dụng cửu dương đế huyền đan phối hợp trực tiếp đem cửu dương đế huyền đan ẩn chứa cửu dương huyền đạo lực dùng cho tạo môn, này nhất định rất nhanh. Nếu như không được hắn liền muốn sử dụng sông tới Pháp đi luyện chế siêu cao chất cửu dương đế huyền đan, này đều là một năm sau khi đi cứu Hoàng Cầm Thiên, mà đến lúc đó hắn đối mặt kẻ địch đều là phi thường mạnh mẽ. Góc truyện audio.com Tiểu Linh thì đã nói, nếu là đem đến đế huyết tham cùng đạo long địa thảo đồng thời luyện chế, liền có thể luyện chế ra đạo thần đế nguyên đan, còn nói là cái gì tu luyện đạo thần kim thân dùng, đạo thần kim thân nên chính là thân thể rất mạnh ý thức, hơn nữa là đạo tôn trở thành đạo thần thì mới cần tu luyện. Trầm Tường nhìn cái kia rất lớn đế huyết tham cùng với sừng châu như thế đạo long đế thảo. Mặc kệ trước tiên luyện chế ra đến lại nói, ngược lại ăn người không chết là được rồi. Trầm Tường hiện tại không thể chạy về đi hỏi dò Đỗ Tiểu Linh, hắn tự giác nói cho hắn, này hai loại dược liệu đều là cường hóa thân thể dùng, điều này có thể để hắn hoàn toàn mở ra đạo huyền chi môn. Đạo huyền chi môn chỉ có thể mở ra một chút, đây đối với Trầm Tường tới nói là phi thường thống khổ sự, vì lẽ đó hắn nhất định phải hoàn toàn mở ra, mặc dù như thiên đạo thần thú như vậy có thể mở 5 phần 10, hắn cũng cảm thấy rất không cam tâm, hắn muốn theo đuổi cực hạn. Bốn tầng sông tới ta đều có thể làm được cửu dương đế huyền đan cũng là dễ dàng, này đạo thần đế nguyên đan nên cũng không khó. Trầm Tường hiện tại dự định càng thêm điên cuồng, luyện cái gì đan đều muốn dùng sông tới pháp, bởi vì hắn bây giờ dược liệu không phải rất nhiều, hắn muốn dụng hết toàn lực đem dược liệu tiềm lực phát huy đến hắn có khả năng kích thích ra dược lực đến. Đế giai đan có thể tiến hành một tầng hoặc là hai tầng, chất đều sẽ tăng lên rất nhiều, hơn nữa đế giai đan tiến hành sông tới, bạo phát uy lực nhất định sẽ càng to lớn hơn. Trầm Tường hiện đang suy nghĩ không phải có thể hay không luyện chế ra đạo thần đế nguyên đan, mà là có thể thành công hay không hoàn thành sông tới đến. Chỉ có thể thử một lần, Trầm Tường lấy ra tụ thiên đan đỉnh cùng sang thế thần lô. Trước tiên dùng sang thế thần lô tiến hành luyện hóa, ở sau khi luyện hóa, lại dùng lực lượng không gian chuyển đến tụ thiên đan đỉnh tiến hành thăng hoa luyện pháp. Trầm Tường nhìn này hai thứ, trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn rất hy vọng này hai thứ có thể dung hợp được liền không cần hắn phiền toái như vậy. Ngay ở trong lòng hắn có ý nghĩ này thời điểm, sang thế thần lô mặt ngoài đột nhiên dập dờn lên, dường như sóng nước như vậy, chỉ thấy bên cạnh tụ thiên đan đỉnh đột nhiên bị hút quá khứ, hòa vào sang thế thần lô bên trong. Mẹ kiếp thật sự dung hợp, Trầm Tường bị sợ hết hồn, nhưng cũng mừng rỡ như điên. Ha ha, không hổ là sang thế thần lô, đem tụ thiên đan đỉnh nuốt lấy cách trương.